Vũ thần chúa tể, chương 175, U Thiên Tuyết, góc truyện audio.com, chấm, ngươi có thể đến, vì sao ta không thể tới? Úy Trì Thành cười nhạt, ánh mắt âm lãnh, quản tốt ngươi người, nếu còn nữa mày may chửi bới ta Đại Tề Quốc bệ hạ lời. Đừng trách ta không nể mặt, Tiêu Chiến quát lạnh, Tiêu Chiến, đối một vị nữ đệ tử hô to tiểu kêu. Dường như không phù hợp ngươi Đại Tề Quốc đệ nhất cao thủ thân phận đi. Lẽ nào đường đường Đại Tề Quốc đệ nhất cao thủ, chỉ biết đối một vị nữ đệ tử diễu võ dương oai. Buồn rười rượi thanh âm vang lên, đúng là quỷ tiên phái trưởng lão Lăng Trung, cười quái dị nhìn Tiêu Chiến. Lăng Trung, ta Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc trong lúc đó sự tình, cùng ngươi quỷ tiên phái có quan hệ gì đâu. Lúc nào, quỷ tiên phái cùng Đại Ngụy Quốc liên hợp, xem ra lần này dã tâm không nhỏ a. Ta chỉ là can thiệp chuyện bất bình mà thôi. Lăng Trung ánh mắt trầm xuống, vẫn chưa tiếp tục mở miệng. Một bên Úy Trì Thành, cũng ánh mắt tối tăm, nhưng không nói cái gì nữa. Chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng trong ánh mắt sát cơ, nhưng không che giấu chút nào. Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc người lại đấu. Hừ, lẽ nào bọn họ mấy năm nay đấu còn thiếu sao? Nếu như không phải ngũ quốc chi ở giữa có hiệp nghị, không cho phép gây chiến, hai quốc gia chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Hiện tại không như cũ đánh rất lợi hại. Nghe nói Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc hàng năm tại biên cảnh tử thương tướng sĩ đều ngàn vạn. Hắc hắc. Xem ra có trò hay xem. Lần trước ngũ quốc đại bì, Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc thiên tài tại đấu vòng loại thời điểm vung tay, có thể nói là tử thương thảm trọng. Lần này, chỉ sợ cũng thật là. Đừng nói Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc, nó thế lực ngã xuống thiên tài lẽ nào thì ít sao. Hiện tại Tây Bắc mặt ngoài coi như hòa bình, cũng các đại thế lực âm thầm xung đột nhưng không ngừng. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy. Không dưới ngoan thủ mới là lạ. Nhìn thấy một màn này, ở đây khác thế lực người tất cả đều âm thầm nghị luận. Tần Trần nhíu mày, xem ra Tây Bắc ngũ quốc ngoài mặt hòa bình, âm thầm xung đột nhưng cũng không thiếu. Quảng cáo, các ngươi đều nhớ rõ ràng Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái đệ tử mặt. Kế tiếp nếu như tại đại bỉ đấu vòng loại trong gặp, cần phải cẩn thận, đi tới khắp ngõ ngách. Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Tần Trần đám người nhắc nhở. Minh bạch, mọi người gật đầu. Tiêu Chiến ánh mắt ngưng trọng. Xem bộ dáng như vậy, quỷ tiên phái cùng Đại Ngụy Quốc rất có thể thật liên hợp lại cùng nhau. Nếu như là như vậy lần này phía bên mình thiên tài, sợ rằng phải nguy hiểm. Lần trước ngũ quốc đại bì, chỉ là một cái Đại Ngụy Quốc, để Đại Tề Quốc đệ tử thiên tài tổn thất nặng nề. Nếu như cộng thêm quỷ tiên phái, sự tình đem càng nghiêm trọng hơn. Đại Ngụy Quốc một phương, Úy Trì Thành hướng về phía dưới trướng đệ tử trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Tại đấu vòng loại trong nếu như vô tình gặp hắn Đại Tề Quốc đệ tử, đừng cho ta thủ hạ lưu tình. Giết một cái Đại Tề Quốc đệ tử, lão phu thêm vào có thưởng. Vâng, xin thỉnh đô thần đại nhân yên tâm. Đại Ngụy Quốc đệ tử trong con ngươi toát ra sát cơ. Úy Trì Thành ngươi yên tâm. Lần này có ta quỷ tiên phái giúp ngươi. Chỉ cần Đại Tề Quốc đệ tử còn dám gia nhập đại bì, liền khó thoát khỏi cái chết. Lăng Trung buồn rười rượi cười. Nhưng các ngươi cũng chớ quên. Người Đại Ngụy Quốc hứa hẹn, yên tâm, ta Đại Ngụy Quốc đồng ý sự tình, liền tuyệt sẽ không quỵt nợ. Úy Trì Thành cười gằn nói, Tây Bắc Ngũ Quốc, theo thứ tự là Đại Tề Quốc, Đại Ngụy Quốc, Đại Lương Quốc, Đại Tống Quốc, Lớn Triệu Quốc, trong tổng thể quốc thể lấy Đại Lương Quốc mạnh nhất, lần là Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc, ở sau đó là Đại Tống Quốc cùng Lớn Triệu Quốc. Lần trước ngũ quốc đại bì, đòn rông, Đại Tề, Đại Ngụy trước 10 trong phân biệt lấy được 2 chỗ. Đại Tống cùng Đại Triệu còn lại là 1 cái. Còn lại hai cái thì bị quỷ tiên phái cùng Lăng Thiên Tông đoạt được. Mà lúc này, hắn một ít thực lực thiên tài cũng theo tới. Xem, cái kia là lớn triệu quốc Lý Mộng Bạch. Năm nay mới 21 tuổi. Cũng đã là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đáng tiếc sinh ra quá muộn một ít. Nếu như 2 năm trước, có lẽ càng đáng sợ hơn. Đại Tống quốc nghe nói cũng ra 2 cái thiên tài. Không phải chuyện đùa. Lăng Thiên Tông người đến. Hí, Lăng Thiên Tông là người cuối cùng xuất hiện. Làm Lăng Thiên Tông người đến. Tất cả mọi người ánh mắt trợn tròn. Hít một hơi lãnh khí. Từng cái con mắt đăm đăm. Không hề chớp mắt. Chỉ thấy đầu lĩnh là một người mặc bạch sắc áo lụa nữ tử. Già như mỡ đông. Trắng nõn như ngọc. Xinh đẹp không thể tả. Là Lăng Thiên Tông tông chủ nhị nữ U Thiên Tuyết. Lăng Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Nghe nói người này thiên phú so với nàng tỷ tỷ U Tĩnh Tuyết đều có thể đáng sợ. Năm nay mới 18 tuổi. Cũng đã là địa cấp hậu kỳ thiên tài. Thật không ngờ xinh đẹp. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Từng cái đôi mắt tỏa sáng. Ngay cả Tần Trần cũng nhìn nhiều. Không thể không nói. Cô gái này còn hơn Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa. Đều không kém chút nào. Vượt qua. Mà không khỏi kịp. Đặc biệt trên người nàng cái này khí chất xuất trần. Giống như thiên tiên hạ phàm. Để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Lại thêm làm người ta giật mình. Vẫn là nàng tuổi. Nàng là trừ Tần Trần bọn họ bên ngoài. Trẻ tuổi nhất một cái. Hơn nữa. Tại 10 năm trước một lần kia ngũ quốc đại bỉ trên. Lăng Thiên Tông U Tĩnh Tuyết. Lấy thực lực kinh người. Đoạt được một lần kia ngũ quốc đại bỉ thứ hai. Mà nghe đồn U Thiên Tuyết thực lực. Còn muốn tại tỷ tỷ nàng U Tĩnh Tuyết chi ở trên. Được, chư vị đều đến đông đủ. Liền không cần lãng phí thời gian. Có người khẽ quát một tiếng. Đúng là Đại Lương quốc cường giả. Dẫn dắt mọi người hướng về sơn động chỗ sâu. Tiếp tục đi ra. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái sơn động thật lớn trong. Tại bên trong hang núi kia. Khắc một cái khó hiểu huyền ảo trận pháp. Sơn động linh hỏa thông minh, đem chọn cái đại trận chiếu rọi được óng ánh khắp nơi lóa mắt. Trong lúc mơ hồ, có một cổ cực lực lượng đáng sợ theo trận pháp kia trong lan truyền ra. Làm cho người kinh hãi. Chư vị, đề phòng rừng huyết linh trì bị người phá hoại. Nơi đây đã bị trận pháp bao trùm. Đồng thời chỉ có ngũ quốc chi người. Lệnh tập hợp bài, mới có thể mở ra trận pháp. Tiêu chiến cùng ngũ quốc dẫn đầu, liếc nhìn nhau, đều theo trên thân xuất ra một khối ngọc bài, đặt tại trên thạch bích 5 cái trong lõm, quảng cáo, nhất thời, cả trong sơn động bộc phát ra một cổ kình khí cường liệt. Trước mắt đại trận, trong nháy mắt mở ra, xuất hiện 2 cái một người cao lỗ thủng, huyết linh trì chính là ở đó trận pháp ngoài ra một bên. Các người đều tiến nhập huyết linh trì đi. Nam giới theo bên trái tiến nhập. Nữ giới theo phía bên phải tiến nhập. Một khi tiến nhập, trận môn liền sẽ đóng. Chờ các người hấp thu xong huyết linh trì sau. Trận pháp sẽ tự động đem bọn ngươi bài xích đi ra. Nam nữ cư nhiên tách ra. Tất cả mọi người là sửng sốt. Thấy được trên mặt mọi người nghi hoặc. Cường giả giải thích. Huyết linh trì trong. Võ giả nhất định phải trần truồng tiến nhập. Một khi y phục quần áo, thân thể sẽ bị huyết linh trì trong nháy mắt ăn mòn. Vì vậy, này huyết linh trì bị phân cách thành 2 mảnh. Nam nữ tiến nhập khu vực, 2 bên cách xa nhau. Như vậy cũng tránh khỏi phiền toái. Ghi nhớ kỹ, nhất định không thể đi bất luận cái gì quần áo. Bằng không, chắc chắn phải chết. Nhớ kỹ. Lão già sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, mọi người lúc này mới chợt hiểu, từng cái kinh ngạc, này huyết linh trì, dĩ nhiên nhất định phải lõa thể tiến nhập, hẳn là, nghĩ đến một cái khả năng, Tần Trần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đã nghĩ đến, này huyết linh trì có thể là thứ nào đó, nếu quả thật là như vậy, Vậy hắn rõ là kiếm bổn. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này theo chư đa thiên tài võ giả, đi vào trong trận pháp. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.